Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trường Thanh cướp đoạt Cuồng Lôi. Cuồng Lôi bảng 10 vị trí đầu lôi đình, từng cái cũng là có thể uy hiếp thần linh phía trên vô thượng đại năng tồn tại. Không nên a, nếu này lôi quả nhiên là tru thiên thần linh lời nói, ngươi đã sớm thành tro tàn, lấy ngươi năng lực, quả quyết không có khả năng tiếp xúc gần gũi tru thiên thần linh. Béo Bạo hơi nghi hoặc một chút nói, nghĩ nghĩ, hắn đánh giá bốn phía, nói tiếp, thì ra là thế, cổ tiểu tử, nếu không có ngươi là hồng mông bảo vật chi chủ, không nhận thiên đạo khí vận gia trì lời nói, ta thật cho là ngươi là thiên mệnh chi nhân. Ngươi có biết này tru thiên thần linh như thế nào hình thành? Béo Bảo, ta mẹ nó rất muốn biết rõ này tru thiên thần linh như thế nào hình thành, nhưng là cái mông ta mẹ nó bị đánh không tri giác, ngươi nhà có thể hay không trước giúp lão tử thoát khốn. Cổ Trường Thanh điên cuồng vận chuyển nguyên lực, không ngừng ở trong sấm sét né tránh, kiếp ấn không ngừng hội tụ lôi đình, để cho Cổ Trường Thanh dục tiên dục tử. Hoảng cái gì? Béo Bảo, ngươi có biện pháp nói thẳng, tiểu gia không chịu nổi. Không có cách nào khác, bất quá ngươi không cần hoảng, bên ngoài tất cả đều là yêu nghiệt. Chờ ngươi đánh rắm, ta tại thay cái chủ nhân là được rồi. Béo Bảo dễ chịu nằm ở âm dương đỉnh bên trong, một bên đập lấy cực phẩm linh thạch, một bên nhàn nhã nói. Dựa vào, ngươi một cái không coi nhiệt khí ra gì béo hài nhi. Cổ Trường Thanh nghe vậy lập tức im lặng nói, tiếp lấy tay phải một chiêu, Béo Bảo xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trong tay. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi bình tĩnh một chút a. Béo Bảo lúc này cảm giác có chút không ổn. Béo Bảo ngươi trước định lấy, chờ tiểu gia lấy tru thiên thần linh trở lại cứu ngươi. Nói xong Cổ Trường Thanh đem Béo Bảo hướng về phía điên cuồng tụ tập lôi đình liền đã đánh qua. Đại gia ngươi, ngươi một cái đáng giết ngàn đao tiểu tử, bạn Bảo Bảo không để yên cho ngươi. Béo Bảo nhìn xem càng ngày càng tới gần lôi đình, lập tức tiểu bàn mặt tối sầm. Trọng yếu nhất là âm dương đỉnh cùng Cổ Trường Thanh đã nhận chủ, Cổ Trường Thanh ném ra Béo Bảo thì tương đương với tế ra pháp bảo ngăn cản lôi đình. Cho nên lôi đình sẽ không bởi vì Cổ Trường Thanh trên người kiếp ấn vấn đề mà từ bỏ Béo Bảo chém thẳng vào Cổ Trường Thanh. Rầm rầm rầm. Béo Bảo lần thứ nhất bạo phát khó có thể tưởng tượng tốc độ, ở trong sấm sét nhảy múa. Tiểu chân ngắn như là như gió lốc, trên không trung điên cuồng nhảy vọt, thỉnh thoảng bị lôi đình bộ quỷ kêu một tiếng, mặc dù bị sét đánh không nhẹ, nhưng là cái kia một cái miệng nhỏ liền không có dừng lại. Cổ tiểu tử, bạn Bảo Bảo cùng ngươi. Bẹp bẹp. Phi, dung huyết quả cháy chính là khó ăn. Bẹp bẹp. Thế bất lưỡng lập. Cổ Trường Thanh nhìn xem bị sét đánh vẫn không quên ăn Béo Bảo, không hề nghĩ ngợi liền hướng lấy tru thiên thần linh hạch tâm phóng đi. Có Béo Bảo kiềm chế, Cổ Trường Thanh dễ dàng không ít, rất nhanh rơi vào tru thiên thần linh trước mặt. Quen thuộc kiểu chữ chậm rãi xuất hiện, người có duyên, truyền thừa từ đến, kẻ vô duyên, đường cũ trở lại. Cổ Trường Thanh không nhìn thẳng, thiên địa vô tướng võ hồn chậm rãi xuất hiện, võ hồn trung gian, một đạo lôi đình hạt giống tản mát ra cực kỳ đáng chú ý quang mang. Cổ Trường Thanh hai tay kết ấn, thiên địa vô tướng bắt đầu xoay tròn, một cổ cường đại hấp lực xuất hiện, khóa lại tru thiên thần linh hạch tâm. Vào thời khắc này, một tiếng khủng bố vang lên ầm ầm. Tiếp theo, tru thiên thần linh hạch tâm phía trên, một vị tiên nhân hình bóng chậm rãi xuất hiện. Phế phẩm tư chất, tạp chủng huyết mạch, an dám thu hoạch được ta chi truyền thừa lăng. Đồng dạng lời nói, lúc trước tiên điện, tiên nhân hình bóng đã nói qua, đây là lần thứ hai. Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi vô cùng, huyết mạch chi lực vận chuyển tới cực hạn, đem cổ này cường hoành sức đẩy ngăn trở, lãnh đạm nói, lão tử quản ngươi cậu thí truyền thừa, không cho. Lão tử liền đoạt. Quanh. Vũ cực lôi chủng phát ra khủng bố anh minh, sau một khắc, tiên ảnh phá toái, tru thiên thần linh không bị khống chế dung nhập vũ cực lôi chủng bên trong. Giờ khắc này ở tiên điện bên ngoài, tru thiên thần linh đã hoàn toàn từ bỏ thủ hộ tiên điện, mà là hoàn toàn rút thành một cái chiếm diện tích ngàn mét lôi hải. Đến mức trung tâm biển sấm sét của Trường Thanh, bọn họ căn bản nhìn không ra rõ ràng. Bất diệt lôi viêm từ bỏ thủ hộ tiên điện. Một thân kinh hô vang lên, không có thời gian nghi hoặc cùng tò mò, tất cả yêu nghiệt trước tiên bộc phát tất cả nguyên lực, hướng về tiên điện đánh tới. Rất nhanh, tiên điện bên ngoài tu sĩ biến mất không còn, chỉ có Mộng Tiên Tử cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt. Mộng Tiên Tử lặng lặng nhìn cách đó không xa bất diệt lôi viêm, trong mắt trận trận tinh mang lấp lóe, lại không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Như vậy dừng lại một hồi, nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, xông vào bên trong tiên điện. Thượng Quan Tinh Nguyệt vẫn như cũ ngồi ở tiên linh quan tráo bên trong, cứ việc bất diệt lôi viêm co rút lại, nhưng là nàng khoảng cách Cổ Trường Thanh khoảng cách vẫn như cũ không sai biệt lắm. Toàn bộ lôi hải phạm vi có lớn như vậy, trái tim đau đớn để cho nàng có chút không biết làm thế nào, như thế tra tấn phía dưới, nàng không cách nào tưởng tượng Cổ Trường Thanh đến tột cùng là như thế nào tại trong biển sấm sét kiên trì. Nếu là đổi thành nàng, Cho dù Lôi Hải không cách nào tổn thương nàng, nàng tự cho là mình cũng rất khó tiếp tục thu phục Cuồng Lôi. Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, mười ngày, một tháng, hai tháng. Thượng quan Tinh Nguyệt sắc mặt tái nhợt vô cùng, cả người đã hoàn toàn ghé vào tiên linh quan tráo bên trong, hai tháng tra tấn, để cho nàng sống không bằng chết. Nếu không có có Liên Tâm đang liên hệ, nàng biết rõ Cổ Trường Thanh còn chưa từng chết đi lời nói, sợ là đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Vì mà lên, ngươi thật là đồ điên. Thượng quan Tinh Nguyệt nhìn cách đó không xa Lôi Đình, mỗi chữ mỗi câu thầm nói, đột ngột, kịch liệt đau nhức chậm rãi biến mất. Thượng quan Tinh Nguyệt nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm, này Liên Tâm đang thời gian cuối cùng đến, nếu là tiếp tục lại, ta sợ là chưa chắc có thể chống đỡ. Liên Tâm đang tồn tại một năm, tự hành tiêu tán. Giờ khắc này ở trong biển sấm sét, Béo Bảo đã sớm về tới Âm Dương Đỉnh bên trong, Tru Thiên Thần Linh Hạch Tâm cũng hoàn toàn dung nhập thiên địa vô tướng bên trong, bởi vậy, ngoại giới Lôi Đình đối với Cổ Trường Thanh đã không có quá lớn uy hiếp. Nhưng mà võ hồn bên trong nóng bỏng cùng hủy diệt cơ hồ khiến Cổ Trường Thanh phát cuồng, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, trên người viết nhục tại cổ lực lượng này kéo dài dưới, không ngừng phá toái. Đến mức hồn phách, càng là không biết tàn phá bao nhiêu lần, nếu không có huyết mạch chi lực liên tục không ngừng khôi phục, Cổ Trường Thanh sớm đã trở thành ngớ ngẩn. Hai tháng, cực đạo lôi chủng cũng đã xảy ra không nhỏ cải biến, màu đen chồi non từ lôi chủng bên trong mọc ra, lực lượng kinh khủng ở trong đó điên cuồng áp súc, làm chồi non hoàn toàn thành hình, trong thần hồn phảng phất một đạo công cùng xiềng xích bị mở ra, cuồng bạo màu đen lôi đình từ Cổ Trường Thanh chung quanh xuất hiện. Từng đầu lôi long hư ảnh xuyên tới xuyên lui, làm cực phách lôi long lúc xuất hiện, màu lam võ hồn vậy mà cũng thay đổi thành màu đen. Dựa vào thiên địa vô tướng hấp thu võ hồn cực phách lôi long vậy mà tấn thăng. Như vậy, lại qua gần 2 tháng, cực phách lôi long hoàn toàn tấn cấp, Tru Thiên Thần Linh hoàn toàn dung nhập thiên địa vô tướng chậm rãi biến mất, Cổ Trường Thanh sau lưng. Vòng xoáy năng lượng xuất hiện, tiếp theo. Chung quanh lôi hải lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị Cổ Trường Thanh hấp thu. Khi tất cả lôi đình hoàn toàn biến mất nháy mắt, Cổ Trường Thanh tu vi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu thăng, trực tiếp đột phá đạo hiển viên mãn, bước vào mệnh tuyền sơ kỳ. Mệnh tuyền chính là sinh mệnh cấp độ cải biến. Tại Tru Thiên Thần Linh rèn luyện phía dưới, Cổ Trường Thanh mỗi một tấc máu thịt bên trong đều ẩn chứa cuồng bạo lôi đình chi lực. Mệnh tuyền cảnh là thể tu chiến lực tiêu thăng chủ yếu cảnh giới, mà thiên su cảnh thì là pháp tu chiến lực tăng lên trọng yếu cảnh giới. Một cái tăng lên trên mọi phương diện huyết nhục chi lực, nguyên bản lực lượng cơ thể càng mạnh, bước vào mệnh tuyền cảnh, được tăng lên thì càng nhược. Một cái khác chuyển hóa tự phủ, vì nguyên tố tự phủ, tăng lên trên mọi phương diện một loại nào đó thuộc tính lực lượng. Cổ Trường Thanh chậm rãi nhắm hai mắt, loại thực lực này tiêu thăng, để cho hắn như si như say, nếu là bây giờ tại đụng tới Thiên Lân Thần Tử, cho dù không phải đối phương đối thủ, cũng quả quyết sẽ không bị đối phương tùy ý nghiền ép. Vân Mạc, ngươi tu vi. Một đạo thanh thúy âm thanh vang lên. Lại là Thượng quan Tinh Nguyệt đi tới. Đằng sau hai tháng, Liên Tâm đang hiệu quả mặc dù biến mất, bất quá Thượng quan Tinh Nguyệt cũng biết thực lực mình có hạn, cho nên chưa từng tiến vào bên trong tiên điện tìm kiếm cơ duyên. Ta đã bước vào mệnh tuyền chi cảnh. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói. Làm sao có thể? Thượng quan Tinh Nguyệt có chút kinh ngạc, tiếp lấy lắc đầu nói, tư chất ngươi không phải đã bị phế sao? Vì sao ngươi tu vi tăng lên sẽ nhanh chóng như vậy? Cho dù ngươi hấp thu bất diệt lôi viêm, tu vi cũng không khả năng có thật lớn như thế tăng lên mới đúng. Ta sử dụng hóa thọ quyết. Cổ Trường Thanh tìm một cái lấy cớ nói. Ngươi sử dụng hóa thọ quyết này. Ngươi điên rồi sao? Thượng quan Tinh Nguyệt ngạc nhiên nói. Hóa thọ quyết chính là nguyên thanh môn định cấp bí pháp. Lấy thiêu đốt căn cơ, tuổi thọ làm đại giá, trong thời gian ngắn tăng lên bản thân tư chất tu hành. Nhưng là loại này tư chất tu hành tăng lên là giả, tối đa cũng chỉ có thể duy trì nửa năm. Nửa năm sau, căn cơ hủy hết, tuổi thọ giảm phân nữa, cái này căn bản là mổ gạt lấy trứng hành vi. Cổ Trường Thanh tư chất bị phế, lúc đầu đã là tạp linh căn, nhưng là dù vậy, chí ít còn có thể tu hành. Mà dùng hóa thọ quyết, Cổ Trường Thanh về sau đêm không có chút nào tư chất tu hành, không cách nào cảm ứng thiên địa, không cách nào đụng vào nguyên tố, không cách nào hấp thu thiên địa linh khí. Không được bao lâu, Cổ Trường Thanh tu vi liền sẽ chậm rãi rút lui, đến cuối cùng trở thành một chân chính phàm nhân, buồn bực cả đời. Ngươi vì sao muốn dùng loại phương thức này tăng lên bản thân? Ngươi mặc dù tư chất bị phế, nhưng là ngươi vẫn là một cái đan sư, coi như ngươi không thể lại đề thăng, ngươi cũng có thể qua rất tốt. Ngươi như vậy từ đoạn đường lui, về sau chẳng lẽ muốn làm một phàm nhân sao? Thượng quan Tinh Nguyệt không thể nào hiểu được nói. Có lẽ tại ta tu vi hao hết trước đó có thể tìm được thiên địa chí bảo, chữa trị ta tư chất đâu. Cổ Trường Thanh tùy ý nói, vốn là qua loa Thượng quan Tinh Nguyệt, tùy tiện tìm lý do liền tốt. Không để ý đến Thượng quan Tinh Nguyệt, Cổ Trường Thanh nhìn về phía cách đó không xa bàn đá. Bàn đá cực kỳ phổ thông, không có bất kỳ cái gì linh vận, thoạt nhìn không có chút giá trị. Nhưng là Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, Tru Thiên Thần Linh bản thể liền là lại bàn đá này phía trên. Mộ Tiên tồn tại bao lâu cổ Trường Thanh không biết được, bất quá mấy ngàn năm là khẳng định có. Nói cách khác, bàn đá này bị Tru Thiên Thần Linh bổ mấy ngàn năm, phía trên vậy mà không có một chút dấu vết, bóng loáng vô cùng. Bàn đá này tuyệt đối là bảo vật. Béo Bảo, đây là vật gì? Không hiểu hỏi Béo Bảo, đáng tin cậy. Béo Bảo nghe vậy lại không để ý đến cổ Trường Thanh, mà là đem tay nhỏ giao nhau, để ở trước ngực, béo dán lùng thân thể lưng đối với này cổ Trường Thanh, ngồi ở Âm Dương đỉnh bên trong Phụng Phiểu Đâu. Cổ Trường Thanh lúc này tâm thần khẽ động, hắn trân tàng linh hư tủy bay ra rơi vào Béo Bảo trong tay. Cổ tiểu tử, đừng tưởng rằng bạn Bảo Bảo là dễ dàng như vậy thu mua, ngươi bắt ta cản lôi đình việc này còn chưa xong. Béo Bảo nhìn thấy linh hư tủy, tức giận nói, tiểu bàn thủ tắc đem linh hư tủy bắt lấy, thu nhập bản thân tiểu trong kim khố. Bảo gia, nhìn ngài nói chuyện, chỉ là Tru Thiên Thần Linh, có thể tổn thương ngươi sao? Dạng này, chờ trở về Nguyên Thanh Môn, ta làm chủ, mời ngươi đi Bách Tiên Các nhìn tiên tử nhảy múa. Cổ Trường Thanh cười nói, Bách Tiên Các, đây chính là Nguyên Thanh Thành số 1 số 2 sông Tu Lâu A. Béo Bảo lỗ tai nhỏ khẽ động, tiếp lấy nhảy lên một cái, rơi vào Âm Dương đỉnh biên giới phía trên đứng đấy, lấy tay vỗ vỗ bị lôi đình bộ cháy đen cái yếm, đó là, chỉ là Tru Thiên Thần Linh, liền bản Bảo Bảo một cọng lông đều không đả thương được. Cổ tiểu tử, bản Bảo Bảo đại nhân đại lượng, lại đến hai phần. Không, ba phần linh hư thủy, hôm nay việc này coi như xong. Đến, bàn về lòng dạ còn được nhìn ta Bảo gia. Cổ Trường Thanh lúc này truyền tống đi qua ba phần linh hư thủy. Hấp lưu. Béo Bảo trực tiếp đem một phần linh hư tủy nuốt vào, cái yếm phía trên cháy đen biến mất không còn tâm tích, tiếp lấy hắn ngồi ở Âm Dương đỉnh biên giới. Trên tay người khối kia thạch đầu gọi là Hoang Cổ Thạch, cũng gọi là thần cấp tiên nguyệt thạch. Bước vào hợp thánh cảnh thời điểm, nếu là dung nhập Hoang Cổ Thạch, liền có cơ hội hợp hoang thánh. Xác suất thành công cùng người bản thân tư chất cùng thực lực tổng hợp có quan hệ. Hoang Cổ Thạch tựa như cùng một cái chìa khóa, có thể vì ngươi mở ra hợp hoang thánh đại môn, có thể không thể đi vào, có thể vào bao xa, đều là nhìn ngươi tạo hóa. Mặt khác, một khi hợp hoang thánh, ngươi liền có cơ hội thức tỉnh một loại chủng tộc thiên phú thần thông, trong cơ thể ngươi có nhân tộc cùng vu sinh hoàng tộc huyết mạch, cho nên ngươi rất có thể thức tỉnh hai chủng tộc này bên trong thiên phú thần thông. Chủng tộc thiên phú thần thông mạnh yếu, cùng ngươi hấp thu hoang cổ thạch số lượng có quan hệ. Bất quá hoang cổ thạch số lượng nhiều không ít sẽ đề cao ngươi hợp hoang thánh xác suất thành công. Hoang cổ thạch số lượng càng nhiều, chủng tộc thiên phú thần thông càng mạnh. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn chi sắc, hắn có Âm Dương đỉnh nơi tay, chỉ cần Âm Dương bản nguyên khí đầy đủ, hoang cổ thạch còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Béo Bảo nghe vậy lúc này khinh bỉ nhìn cổ Trường Thanh một chút, hoang cổ thạch sở dĩ có thể tăng lên chủng tộc thiên phú thần thông uy năng, là bởi vì mỗi một miếng hoang cổ thạch bên trong thiên địa đạo vận có bất đồng riêng. Ngươi muốn dựa vào Âm Dương đỉnh phục chế hoang cổ thạch căn bản vô dụng, một dạng thiên địa đạo vận đối với ngươi tăng thêm là cố định. Cổ Trường Thanh có chút im lặng, tên cảm hắn còn muốn tiếp tục tìm kiếm này hoang cổ thạch. Một quả này hoang cổ thạch đều muốn hấp thu cuồng lôi mới được, có thể thấy được nó trân quý, cái khác hoang cổ thạch như thế nào dễ dàng như vậy được. Bất quá cho dù chỉ có một cái hoang cổ thạch, có thể cậy mở hợp hoang thánh đại môn, cũng không tệ. Đem hoang cổ thạch thu hồi, cổ Trường Thanh nhìn về phía cách đó không xa tiên điện. Lần này tới đến mộ tiên, hắn đã kiếm được đầy bồn đầy bát, không chỉ có mở ra đồng thuật vô cực huyễn diệt. Tu vi càng là từ đạo hiện sơ kỳ bước vào mệnh tuyền sơ kỳ, vũ cực thần thể cũng đã chậm rãi chạm đến vũ cực khu. Trừ cái đó ra, còn hấp thu cuồng lôi Tru Thiên Thần Linh, thực lực đại trứng, này Tru Thiên Thần Linh một khi sử dụng, dù cho là thiên su cảnh viên mãn, cũng có thể một trận chiến. Chỉ bất quá bậc này nghịch thiên cuồng lôi, cổ Trường Thanh Từ sẽ không dễ dàng bộc phát tất cả uy năng. Tru Thiên Thần Linh cùng bất diệt lôi viêm có cùng nguồn gốc, chỉ cần cổ Trường Thanh không toàn lực bộc phát, bị người là nhìn không ra bất diệt lôi viêm cùng Tru Thiên Thần Linh khác nhau, mà bất diệt lôi viêm giá trị kém xa tiếp tắp Tru Thiên Thần Linh, mặc dù cũng sẽ bị người hữu tâm nhớ thương, lại cũng không trở thành người người truy sát. Cho dù không thể toàn lực thôi động, dùng để luyện đan cũng là vô cùng tốt. Hư linh quả còn có hơn 100 miếng, lần này phù sinh đại hội hạng nhất, hiển nhiên là hắn không thể nghi ngờ. Khoảng cách mộ tiên đóng lại không đến 2 ngày thời gian, cổ Trường Thanh nhìn xem rộng lớn vô ngần tiên điện, trong lòng biết bên trong bảo vật sợ là đã bị tranh đoạt không còn. Hắn hiện tại đi vào cũng không thời gian đoạt được bảo vật. Cũng được, người vẫn là chớ có quá lòng tham. Ở bên ngoài lặng lặng chờ đợi truyền tống, cổ Trường Thanh nhịn không được hỏi thăm Béo Bảo. Béo Bảo, ngươi vừa mới nói vận khí ta tốt, này Tru Thiên Thần Linh có cái gì nói ra? Hi hi, ngươi vận khí xác thực tốt, ta trước đây không lâu quan sát nơi đây tiên điện Trận Văn, so sánh trước ngươi đi phân điện Trận Văn, có thể vững tin, toàn bộ mộ tiên kỳ thật chính là Luân Hồi Thiên Khuyết Trận. Luân Hồi Thiên Khuyết Trận, đây là cái gì trận pháp? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói, Trận này chính là cực kỳ tà ác tiên trận, lấy mấy chục vạn sinh linh chi mệnh hiến tế, đồng thời đem người thân nhất người làm chủ yếu tế phẩm, tài năng bố trí xuống trận này. Trận này có thể dựa vào thiên địa chí bảo, tỉ như dị hỏa, cuồng lôi đợi cắn nuốt thấp vị diện khí vận. Cực kỳ hiển nhiên, này mộ tiên chủ nhân tại trước khi chết bố trí xuống này chứng, thôn phệ phàm vực khí vận. Mà thôn phệ quá trình bên trong, chắc chắn sẽ gây nên thiên đạo trật tự trừng phạt, bất diệt lôi viêm chỉ cần cùng thiên đạo chi lực tiếp xúc, liền có lột xác thành tru thiên thần linh khả năng. Lúc này, Luân Hồi Thiên Khuyết Trận lấy 10 vạn sinh linh mệnh xem như vật thay thế, có thể bảo vệ hộ mộ tiên chi chủ hồn phát tiến vào bất diệt lôi viêm bên trong, trở thành bất diệt lôi viêm sinh ra linh trí. Ý ngươi là, này bất diệt lôi viêm cũng không phải là tự hành sinh ra linh trí, mà là cái kia vẫn là tiên nhân bao biện làm thay. Không sai, người này tuy là giết người không chớp mắt tà tu, bản sự lại không nhỏ, này mộ tiên nhìn như nơi truyền thừa, kỳ thực không ngừng hấp dẫn phàm vật yêu nghiệt tiến vào bên trong. Bất luận cái gì vị diện yêu nghiệt, trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo khí vận, những cái này yêu nghiệt được truyền thừa đồng thời, cũng sẽ mất đi một bộ phận khí vận. Mà những cái kia bất hạnh chết đi yêu nghiệt, khí vận liền trở về Luân Hồi Thiên Khuyết Trận tất cả. Béo Bảo gật đầu nói, nếu như thế, vì sau này bất diệt lôi viêm cuối cùng lại biến thành tru thiên thần linh? Chẳng lẽ người này chết bởi thiên kiếp dưới? Người này tốn hao giá cao như vậy không biết Luân Hồi Thiên Khuyết Trận, tổng không đến nỗi ngay cả ứng phó lôi kiếp phương thức đều không có a. Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói, cho nên ta mới nói, ngươi vận khí quá tốt. Nếu là người này thành công vượt qua thiên kiếp, các ngươi những tu sĩ này đều sẽ trở thành hắn chất dinh dưỡng, có thể người này độ kiếp thất bại, đến mức vì sao thất bại? Tự nhiên là cái kia thông thiên xà cách làm. Hơn nữa, thời cơ phi thường trùng hợp, người này hiện đang độ thiên kiếp thời điểm, thông thiên xà vừa vặn xâm nhập mộ tiên, đồng thời kích phát huyết mạch chi lực, đem nơi đây tiên văn phá hư. Tiên văn bị phá hư về sau, Luân Hồi Thiên Khuyết Trận tự nhiên trở nên không trọn vẹn, không có Luân Hồi Thiên Khuyết Trận gia trì, chỉ là tiên hồn như thế nào chống lại thiên kiếp, rơi vào đường cùng, người này chỉ có thể bất kể tất cả mượn dùng bất diệt lôi viêm lực lượng chống lại thiên kiếp. Kết quả rõ ràng, người này vẫn lạc, bất diệt lôi viêm cũng phù hợp tấn thăng tru thiên thần linh điều kiện, trở thành tru thiên thần linh. Nhưng là chống lại thiên kiếp thời điểm, bất diệt lôi viêm tiêu hao quá lớn, cho nên chỉnh thể uy năng trên phạm vi lớn suy yếu, tấn cấp thành tru thiên thần linh, uy năng cũng trăm không còn một. Đây cũng là người có thể an toàn tiến vào tru thiên thần linh bên trong, đồng thời hấp thu tru thiên thần linh nguyên nhân. Đương nhiên, ngươi bây giờ nắm vững tru thiên thần linh, uy năng cũng bởi vậy trên phạm vi lớn suy yếu, ngươi cần chậm rãi tưới nhuần tru thiên thần linh, mới có thể để cho nó chậm rãi khôi phục uy năng. Cho nên bạn Bảo Bảo mới nói, nếu không có ngươi là Hồng Mông Chí Bảo chủ nhân, bạn Bảo Bảo đều muốn cho là ngươi là thiên mệnh chi tử. Không phải ngươi có đại khí vận, không thể được, hết lần này tới lần khác, trên người ngươi không có bất kỳ cái gì khí vận. Béo Bảo tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cổ Trường Thanh nghe vậy trên đầu không khỏi toát ra hắc tuyến, làm sao nghe này Béo Bảo ý nghĩa, hắn cái này Hồng Mông Chí Bảo chủ nhân có vẻ như sẽ rất suối quậy mới đúng a. Không đến mức đi, ta cũng không dự định cùng thiên đạo đối đầu a. Nghĩ nghĩ, Cổ Trường Thanh nhịn không được nói, Béo Bảo, ngươi nói này, ngươi có đại khí vận có phải hay không là những cái này yêu nghiệt bên trong một cái, cùng ta không có gì quan hệ, chỉ bất quá ta đem vị kia đại khí vận yêu nghiệt trái cây cho đoạt. Ngươi vừa nói như thế, có vẻ như rất có đạo lý. Béo Bảo nghe vậy lúc này trong mắt sáng lên, tiếp lấy hai người đồng thời nghĩ tới một cái uyển chuyển thân ảnh Mộng Tiên Tử. Mộng Tiên Tử là người có đại khí vận, Cổ Trường Thanh là thiên đạo khống chế bên ngoài người, cho nên nguyên bản thuộc về Mộng Tiên Tử đại khí vận, bị Cổ Trường Thanh cho đoạt. Quanh, chính suy tư ở giữa, chung quanh vô tận tiên văn vậy mà đồng thời đã xảy ra kịch liệt bạo tạc, đồng thời, chung quanh tất cả tiên điện vậy mà không bị khống chế bay lên. Chuyện gì xảy ra? Cổ Trường Thanh âm thầm nghi hoặc, thôi động tiên linh quang tráo, đem chính mình cùng thượng quan tinh nguyệt bảo hộ ở trong đó. Rất nhanh, mộ tiên bên trong biến cố càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, tất cả tiên điện vậy mà bắt đầu dung hợp, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà Mộng Tiên Tử đám người là nhao nhao xuất hiện ở các nơi trên đất trống, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Cổ Trường Thanh cũng có chút mộng, tiếp lấy ánh mắt bỗng nhiên liếc nhìn trước đó chủ điện chỗ ở vùng trung tâm, cái kia một đạo khuynh thành quốc sắc thân ảnh. Quả nhiên là người có đại khí vận. Những cái này tiên điện hẳn là trọn bộ tiên phủ, người này tất nhiên đã thu phục được tiên phủ. Công chân độ bắn ra, Cổ Trường Thanh lúc này hóa thành lưu quang phóng tới Mộng Tiên Tử. Giết người đoạt bảo, đi ra tìm cơ duyên, cũng không có nhiều như vậy đạo nghĩa có thể nói. Đã thu phục được tiên phủ Mộng Tiên Tử còn đến không kịp dư vị tiên pháp truyền thừa, liền cảm thấy một cổ lạnh lùng sát cơ bao phủ, lúc này bỗng nhiên nhìn về phía làm lại Cổ Trường Thanh. Ta được đến như thế cơ duyên, thực lực tăng vọt. Vì sao người này cho ta uy hiếp vẫn như cũ mãnh liệt như thế? Mộng Tiên Tử trong lòng hoảng sợ, một đôi linh động đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, Người này thật sự không có chút nào thương hương tiếc ngọc tâm ý, đáng giận. Su, Cổ Trường Thanh tốc độ cực nhanh, lập tức tới gần Mộng Tiên Tử, tiếp lấy hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, tất cả yêu nghiệt nhau nhau biến mất không còn tam tích, cũng là bị truyền tống ra ngoài. Mộng Tiên Tử nhìn xem biến mất Cổ Trường Thanh, âm thầm thở dài một hơi, ánh mắt liếc qua Bất Diệt Lôi Viêm vị trí, trong lòng vậy mà sinh ra một loại cảm giác bị thất bại. Vô luận là tu hành vẫn là đan đạo, nàng chưa bao giờ thua qua bất luận cái gì cùng tuổi tu sĩ. Nam nhân này là cái thứ nhất để cho nàng toàn phương vị ở vào hạ phong người đồng lứa. Thiên, ngươi đến tột cùng là ai? Tất nhiên muốn giết ta đoạt bảo, đáng giận, lần tiếp theo gặp nhau, ta sẽ không thua ngươi. Mộng Tiên Tử âm thầm lẩm bẩm, sau một khắc biến mất không còn tam tích. Bát Linh cấm địa bắt đầu cảnh cửa vào. Gia Cát Phong Vân chờ một đám cường giả lặng lặng chờ đợi. Lần này không có người nào bóp nát truyền tống phù trời đi, không hổ là ta bắt đầu cảnh tốt Nhi Lan. Gia Cát Phong Vân khá là hài lòng nói. Chưa chắc là bọn họ không bóp nát truyền tống phù, cũng có thể là không có cơ hội bóp nát. Một bên Tư Mã Trường Phong nhịn không được ý vị thâm trường nói, ánh mắt không khách khí tại tiêu trên người tự do. Nữ nhân này, để cho hắn càng xem càng ưa thích, mặc dù mang theo mạng che mặt, có vẻ như còn phục dụng dịch dung đan, nhưng là cổ kia tinh thuần sử nữ chi khí. Với hắn mà nói không thua gì định cấp thánh dược. Chỉ cần thải bộ người này, ta nhất định có thể đặt chân chí tôn định phong, vấn định tiên nhân. Tư Mã Trường Phong càng nghĩ trong lòng càng đói khát khó nhịn, nhịn không được nói, Bích Giao sư muội, không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Đánh cược gì? Liền cược ghi hai tên đệ tử sinh tử. Tư Mã Trường Phong hồi đáp, nếu là ghi hai vị đệ tử chết rồi, ngươi hôm nay liền cùng ta Điên Long Đảo Phượng, hưởng thụ cực lạc chi dục. Nếu là ghi hai vị đệ tử không chết, ngươi có thể nói ra điều kiện. Ngươi muốn cược? Tiêu Mắt Phượng liếc qua Tư Mã Trường Phong, đoạn thời gian này người này một mực không có hảo ý do xét nàng, nếu không có nàng thực lực chưa từng khôi phục, đã sớm đem người này bóp chết. Bất quá nàng là người nào? Một hơi này, nàng không nuốt vào được. Chẳng bằng cược lớn một chút. Tiêu chậm rãi nói tiếp. Cược lớn một chút, thú vị. Tư Mã Trường Phong nhịn không được lộ ra nụ cười. Bích Giao sư muội, không biết ngươi dự định đánh cược gì? Cược mệnh. Tiêu nhìn xem Tư Mã Trường Phong nói, nếu là ta hai tên đệ tử bỏ mình, ta mặc cho ngươi xử trí, muốn chém giết, muốn róc thịt, thậm chí trở thành ngươi dục nô đều có thể. Như bọn họ không chết, vậy ngươi liền tự vẫn. Đây là thiên đạo khế ước. Vừa nói, Tiêu trực tiếp ném ra một đạo màu vàng khế ước. Thiên đạo khế ước là có thể uy hiếp cường giả chí tôn, như Tư Mã Trường Phong sau đó đổi ý cũng sẽ bị thiên đạo oanh sát. Ngươi. Tư Mã Trường Phong có chút trầm mặc, hắn tự nhiên tin tưởng mình đệ tử, nhưng muốn là nàng này hai tên đệ tử tiến vào mộ tiên nghiền trốn ở chỗ bí mật tu hành lời nói, đệ tử của hắn cũng không khả năng tiêu tốn rất nhiều thời gian truy sát người khác. Hai vị sư đệ sư muội làm cái gì vậy? Các ngươi cũng là bắt đầu cảnh chiến lược chủ yếu, cái khác tứ đại cảnh đối với chúng ta bắt đầu cảnh nhìn chằm chằm, các ngươi nhưng phải để mạng lại cược. Đây không chắc quá hoang đường chút. Gia Cát Phong Vân thấy thế vội vàng nói. Cảnh chủ nói có lý, cược mệnh, không khỏi đối với toàn bộ bắt đầu cảnh không chịu trách nhiệm. Không bằng dạng này, ngươi nếu là thua, làm nữ nhân ta nếu là thua, ha ha, ta cũng không phải là không thể được làm mặt ngươi bài. Tư Mã Trường Phong cười nói. Trailer. Tiêu nghe vậy, khinh thường nhìn xem Tư Mã Trường Phong, ngươi cũng xứng. Ngươi nếu là nhát gan, liền im miệng. Bắt đầu cảnh chí tôn tu sĩ không nhiều, nhưng là bớt đi ngươi tuyệt đối không ít. Tư Mã đạo hữu vẫn luôn là bọn chuột nhắt, có gì dễ nói. Giao Trì Tiên các chủ tự thanh từ trước đến nay cùng Tư Mã Trường Phong không hợp, trực tiếp mở miệng châm chọc nói. Tư Mã Trường Phong sắc mặt khó coi vô cùng, hắn dù sao cũng là cường giả chí tôn, làm sao có thể đủ chịu được bậc này khinh thị. Nhìn xem Tiêu Động người dáng người, hắn tà hỏa trong lòng càng sâu, cường giả chí tôn ở giữa là không thể tùy ý động thủ, đây là bắt đầu cảnh quy củ, cho nên nếu là mất đi cơ hội lần này, Tư Mã Trường Phong muốn lại được Tiêu cơ hồ không có khả năng. Lúc này hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu muốn cược, ta sợ cái gì? Bất quá, tất nhiên muốn cược, vậy liền cược công bằng một điểm, nếu là ngươi đệ tử trốn đi, đệ tử ta cũng sẽ không tốn thời gian đi tìm bọn họ. Như vậy như thế nào, nếu ngươi đệ tử bị đệ tử ta giết chết, ngươi theo ta xử trí, nếu là ta đệ tử bị ngươi đệ tử giết chết, ta tùy ngươi xử trí, như thế nào? Tốt. Tiêu gật đầu, ngược lại lặng lặng nhìn xem mở miệng truyền tống chỗ. Tư Mã Trường Phong lúc này tại thiên đạo khế ước phía trên lưu lại tên, cười lạnh nhìn về phía Tiêu. Hắn không tin hai cái đạo hiện tu sĩ có thể đem hắn đệ tử giết, trận này đánh cược, hắn tất thắng. Thời gian trôi qua, ước chừng sau hai canh giờ, truyền tống trận xuất hiện không gian ba động, tiếp theo, bắt đầu cảnh đông đảo yêu nghiệt nhau nhau truyền tống ra. Tư Mã Trường Phong nụ cười trên mặt chậm rãi trở nên cứng ngắc, hắn lần đầu tiên liền thấy được Cổ Trường Thanh cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt, nhưng mà Lữ Hữu Thường cùng Dương Hạnh Nhi lại là biến mất không còn tâm tích. Cổ Trường Thanh xuất hiện trước tiên liền lôi kéo Thượng Quan Tinh Nguyệt hóa thành một vệt ánh sáng biến mất, xuất hiện ở Tiêu sau lưng. Cùng lúc đó, Nam Cung Khuynh Vũ thanh âm vang lên, sư phụ, hai người bọn họ giết Liễu Ly sư tỷ. Quanh, khí tức khủng bố lập tức bộc phát, Phượng Tiên Tông tông chủ Bạch Khê chợt nhìn về phía Cổ Trường Thanh cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt. Thừ, một tiếng hừ nhẹ, tiêu khí tức tăng vọt, ở sau lưng nàng, Thánh Đạo Pháp tướng chậm rãi xuất hiện, khí thế trùng thiên. Dám giết đệ tử ta, muốn chết. Bạch Khê gầm thét. Nhưng mà cho tới nay, nho nhã ôn hòa Gia Cát Phong Vân lại bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, khí tức khủng bố nổ tung, trực tiếp đem Bạch Khê áp chế ở tại chỗ. Hắn không có nhiều lời, bất quá ai nấy đều thấy được, Gia Cát Phong Vân đối với Bạch Khê rất bất mãn. Rất nhanh, đông đảo yêu nghiệt nhau nhau trở lại trên phần mình tông môn trưởng giả sau lưng. Tư Mã Trường Phong sau lưng lại không có một ai. Chuyện gì xảy ra? Tư Mã Trường Phong sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, nhìn tiếp hướng Gia Cát Kính, Gia Cát chất nữ, xin hỏi đệ tử ta Lữ Hữu Thường, Dương Hạnh Nhi đâu? Tư Mã tông chủ, Lữ sư đệ cùng Dương sư muội bị thiên chém giết. Cái gì? Lập tức, đông đảo cường giả nhau nhau nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh tu vi có thể giấu giếm được tiểu bối, nhưng không lừa gạt được bọn họ những cái này cường giả chí tôn. Lúc trước Cổ Trường Thanh tiến vào mộ tiên thời điểm, tu vi bất quá đạo hiện sơ kỳ, hắn có năng lực gì giết Lữ Hữu Thường cùng Dương Hạnh Nhi? Gia Cát Phong Vân cũng có chút ngoài ý muốn, ngược lại nhìn mình đại nữ nhi, Kính Nhi, ta không phải nói qua cho ngươi, tận khả năng tránh cho bắt đầu cảnh yêu nghiệt thương vong sao? Phụ thân, việc này ta cũng bất lực, ta không phải thiên đối thủ. Gia Cát Kính có chút bất đắc dĩ nói, lúc mới đầu, nàng, nhưng lại đấu qua được Cổ Trường Thanh, nhưng là Cổ Trường Thanh thực lực tốc độ tăng trưởng quá nhanh, lần thứ hai lúc xuất hiện, nàng đã không phải là Cổ Trường Thanh đối thủ. Về phần hiện tại, nàng cảm giác mình càng là không năng lực đánh với Cổ Trường Thanh một trận. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Bạch Khê nhịn không được nói, những cường giả khác cũng sắc mặt khác nhau. Ai cũng không nghĩ tới, vị này thần bí Bích Giao sư muội mang đến hai cái trong hàng đệ tử, vẫn còn có dạng này tồn tại. Sống nhiều năm như vậy, bọn họ không phải không gặp qua đỉnh cấp yêu nghiệt, như Cổ Trường Thanh dạng này tuyệt thế thiên kiêu, bắt đầu cảnh cũng không phải là không có. Bất quá phàm là loại này yêu nghiệt, đều bị Đạp Tinh học phủ đặc biệt thu nhập học phủ. Hơn nữa loại này yêu nghiệt, nhìn chung toàn bộ bắt đầu cảnh, sợ là cũng không cao hơn hàng thứ nhất. Không ngờ, gặp gỡ ở nơi này. Ta Thiên Lân Thánh Tông nhậm thư cuồng chết như thế nào? Một chỗ khác, Thiên Lân Thánh Tông tông chủ Lạc Tịch Tuyết khuôn mặt lạnh lùng nói. Bắt đầu cảnh Bắc Đại Tông, có tam đại tông môn tông chủ là nữ tử, phân biệt là Thiên Lân Thánh Tông, Phượng Tiên Tông cùng Giao Trì Tiên Các. Cùng Giao Trì Tiên Các cùng Phượng Tiên Tông khác biệt, Thiên Lân Thánh Tông tông chủ nam nữ không hạn, cho nên Lạc Tịch Tuyết có thể trở thành Thiên Lân Thánh Tông tông chủ. Có thể thấy được hắn thực lực mạnh. Thiên Lân Thánh Tông tại Bắc Đại trong tông thực lực cũng một mực ở vào trung thượng bơi, cũng là bị thiên chém giết. Nam Cung Khuynh Vũ hồi đáp, nhìn về phía Cổ Trường Thanh ánh mắt cực kỳ hung ác, nếu không có bởi vì Cổ Trường Thanh, nàng lần này đi mộ tiên cũng sẽ không chỉ có điểm ấy thu hoạch. Cổ Trường Thanh đạm mạc liếc qua Nam Cung Khuynh Vũ, vô hỷ vô bi. Hắn vòng qua Nam Cung Khuynh Vũ một lần, một nhớ tới huyết mạch, thứ hai là bởi vì Nam Cung Khuynh Vũ cũng không biết hắn liền là Cổ Trường Thanh. Nếu là Nam Cung Khuynh Vũ biết rõ hắn là Cổ Trường Thanh tình huống dưới còn như thế khăng khăng muốn giết hắn, cái kia huynh muội huyết mạch, không cần cũng được. Ha ha, mộ tiên mở ra nhiều năm như vậy, các đại thế lực đều có quy định bất thành văn, môn hạ đệ tử không thể hạ sát thủ. Bích Giao sư muội, ngươi tới đến Phù Sinh Thành liền giấu đầu lộ đuôi, bây giờ càng là không nhìn quy định, phải chăng muốn cho cái thuyết pháp đâu? Lạc Tịch Tuyết sắc mặt khó coi nhìn xem sao Bích Giao nói. Một bên Bạch Khê sắc mặt cũng khó nhìn vô cùng. Nhưng lại Tư Mã Trường Phong, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, đệ tử của hắn bị giết, hắn hiện tại mệnh tại Tiêu trên tay. Thuyết pháp. Tiêu nghe vậy thanh âm thanh lãnh mà động nghe, sau một khắc, hướng về phía Tư Mã Trường Phong xa xa một chỉ. Tư Mã Trường Phong sau lưng đột một xuất hiện màu trắng xiềng xích bỗng nhiên đâm về Tư Mã Trường Phong trái tim. Tư Mã Trường Phong lập tức vãi cả linh hồn, vội vàng nói, ngươi coi thật muốn cùng ta dục tiên môn không chết không thôi. Có thiên đạo chi lực áp chế, Tư Mã Trường Phong căn bản là không có cách phản kháng, trực tiếp bị màu trắng xiềng xích đánh giết. Tiêu tiện tay một chiêu, đem Tư Mã Trường Phong trữ vật giới chỉ thu hồi, ngươi muốn thuyết pháp, này chính là ta nói pháp. Bạch Khê cùng Lạc Tịch Tuyết nghe vậy lập tức sắc mặt khó coi, Tiêu thái độ cứng rắn như thế, hiển nhiên không sợ đánh với bọn họ một trận. Bọn họ muốn bức bách Tiêu giao ra Cổ Trường Thanh, cơ hồ không có khả năng. Thiên, ngươi vì sao muốn giết bọn hắn? Gia Cát Phong Vân nhìn xem song phương dương cung bạc kiếm bầu không khí, lúc này nhìn về phía Cổ Trường Thanh nói. Hắn tự nhiên đúng không hy vọng những cái này cường giả chí tôn đấu, Tư Mã Trường Phong tự tìm chết, hắn ngăn không được. Nhưng là ba vị này nếu là bởi vì tiểu bối ở giữa ân oán mà chiến đấu, khó tránh khỏi có chút không khôn ngoan. Bọn họ dự định giết ta tự nhiên muốn giết trở về. Cổ Trường Thanh nói thẳng, Gia Cát Phong Vân nghe vậy nhìn về phía Gia Cát Kính, Gia Cát Kính lúc này gật đầu. Tất nhiên Thiên Tiểu Hữu đã nói rõ nguyên nhân, việc này trách không được Thiên. Gia Cát Phong Vân gật đầu nói, Bạch Khê sư muội, Lạc sư muội, việc này các ngươi nếu là tìm thù riêng, chân đứng không vững. Phù sinh đại hội tổ chức lâu như vậy, cũng không phải không xuất hiện qua yêu nghiệt tình huống thương vong. Mà tiến vào mộ tiên, vốn là cướp đoạt nơi truyền thừa, những bọn tiểu bối này ở giữa chém giết, vốn liền bình thường. Nếu là chết một tên tiểu bối, các... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi những cái này cường giả chí tôn liền muốn đấu một trận, không được bao lâu, ta bắt đầu cảnh cũng sẽ bị cái khác tứ đại cảnh chiếm đoạt. Gia Cát sư huynh nói như thế, chúng ta tự nhiên không có gì để nói nhiều. Bạch Khê chắp tay nói, lạnh lùng ánh mắt đảo qua Cổ Trường Thanh, hư lạnh một tiếng, tiểu bối, ngươi rất không tệ. Đa tạ tiền bối khích lệ. Cổ Trường Thanh nghe vậy chắp tay nói, chỉ bất quá Phượng Tiên Tông quả thực khiến người ta thất vọng. Nam Cung Khuynh Vũ bị Lữ Hữu Thường cùng Dương Hạnh Nhi khi nhục, ta trợ giúp Nam Cung Khuynh Vũ báo thù, Nam Cung Khuynh Vũ lấy oán trả ơn ngược lại muốn theo đuổi giết ta. Ha ha, bắt đầu cảnh bác đại tiên tông một trong thánh nữ, như vậy không chịu nổi. Cổ Trường Thanh những lời này lúc này nhắm trúng tu sĩ khác lộ ra thần sắc cổ quái. Rất rõ ràng, Phượng Tiên Tông vì trảm tình, mọi việc như thế vong ân phụ nghĩa sự tình làm không ít. Bất quá Nam Cung Khuynh Vũ vì sao như thế ứng phó Cổ Trường Thanh. Tổng không đến mức hai người lần thứ nhất gặp mặt liền hổ sinh tình cảm tiến vào tình yêu cuồng nhiệt a. Bạch Khê có chút cổ quá nhìn Nam Cung Khuynh Vũ một chút, Nam Cung Khuynh Vũ lúc này cúi đầu xuống, cũng không nhiều lời, hiển nhiên liên quan tới Cổ Trường Thanh sự tình. Nàng không muốn nhiều lời. Ta Phượng Tiên Tông như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi đến loạn tức miệng lưỡi, tiểu bối, quản tốt ngươi miệng, nếu không. Thừ, đệ tử ta cũng không tới phiên ngươi tới giáo huấn, Phượng Tiên Tông dám làm không dám chịu sao? Tiêu Đạm Thanh nói, ánh mắt liếc qua Cổ Trường Thanh. Trong lòng âm thầm nghi hoặc, lấy nàng đối với Cổ Trường Thanh hiểu rõ, Cổ Trường Thanh cũng không phải là loại kia ưa thích đem loại chuyện nhỏ nhặt này nói ra làm nhục Phượng Tiên Tông người. Kẻ này có vẻ như đối với Phượng Tiên Tông có rất lớn địch ý. Bất quá mặc kệ như thế nào, Cổ Trường Thanh cũng không thể đang nói càng nhiều vô lễ ngôn ngữ, cường giả chí tôn tôn nghiêm không cho phép chà đạp. Tiểu bối không thể vũ nhục cường giả chí tôn đây là định luật, nếu không Gia Cát Phong Vân cũng sẽ không chủ trì công đạo. Trước mắt Tiêu không có ý định cùng Phượng Tiên Tông triệt để vạch mặt, dù sao Vạn Thọ đang còn không có phân phối. Tốt rồi, đều cho ta một bộ mặt, việc này đến đây thì thôi. Gia Cát Phong Vân nói ra, nhìn tiếp hướng đông đảo tiểu bối, lần trước ta đã nói, căn cứ trong tay các ngươi hư linh quả đến quyết định phù sinh đại hội bài danh, hiện tại, để cho ta xem một chút các ngươi trong tay phù sinh quả. Nghe nói Gia Cát Phong Vân nói như thế, chúng tuổi trẻ yêu nghiệt đưa mắt nhìn nhau, Gia Cát Kính nghĩ lấy trước đi ra hư linh quả, bất quá mị mai. Mười mai. Gia Cát Phong Vân hơi sững sờ, số lượng này so với hắn tưởng tượng ít hơn nhiều. Lấy hắn ý nghĩ, Gia Cát Kính ít nhất cũng có thể có được 30 miếng hư linh quả mới đúng. Gia Cát Kính có chút cúi đầu, không có nhiều lời. Rất nhanh, tu sĩ khác cũng nhao nhao lấy ra hư linh quả, để cho chúng cường giả ngoài ý muốn là, những bọn tiểu bối này bên trong, hư linh quả tối đa cũng bất quá 20 miếng. Trong đó cũng không ít người một cái cũng không có. Những cái này hư linh quả nhiều một ít, tự nhiên là chưa từng tiến về chủ điện bị cướp đoạt yêu nghiệt, mà không có hư linh quả tu sĩ, cơ bản cũng là bị cướp xong rồi. Bị cướp tu sĩ về sau tiến vào chủ điện, vận khí tốt gặp được hư linh cây ăn quả, còn có thể hái một điểm, muốn là vận khí không tốt không gặp được, tự nhiên là một quả đều không có. Trên thực tế, tại chủ điện trước đó, cái khác tứ đại cảnh yêu nghiệt trên người hư linh quả cũng không nhiều. Cổ Trường Thanh cái kia hơn 200 miếng hư linh quả đại đa số cũng là bắt đầu cảnh yêu nghiệt cống hiến. Dù sao cái khác cảnh tu sĩ không có phù sinh đại hội tỷ thí, hư linh quả mặc dù cũng tương đối hy hữu, nhưng mà cái khác cảnh yêu nghiệt chí không ở chỗ này. Chúng tiểu thế hệ đều lấy ra hư linh quả về sau, rất nhanh liền đến phiên Cổ Trường Thanh. Tiêu trong đôi mắt đẹp quang mang chớp nhấp nháy, ý vị thâm trường nhìn xem Cổ Trường Thanh. Này lão yêu bạc là cái gì ánh mắt? Nàng sẽ không đoán được tiểu gia đoạt những thiên kiêu này hư linh quả a. Lấy ra trên người ngươi tất cả hư linh quả tại phù sinh đại hội không chỉ có đại biểu thứ tự, mà khác Gia Cát Phong Vân nhu cầu cấp bách hư linh quả, ngươi lúc này cầm càng nhiều. Gia Cát Phong Vân thu lấy thời điểm cho ngươi tài nguyên cũng càng nhiều. Ngươi nếu là đem vật này bán được bên ngoài, nhưng không có cái giá tiền này. Tiêu Dễ nghe thanh âm tại bên tai Cổ Trường Thanh vang lên, làm người ta trong lòng ngứa, không thể không nói, vẹn vẹn nghe Tiêu thanh âm, cũng là một loại hưởng thụ, muốn là trên giường. Này lão yêu bà quả nhiên đoán được tiểu gia đoạt hư linh quả, nãi nãi, tiểu gia tại trong lòng ngươi chính là loại này hình tượng. Cổ Trường Thanh im lặng âm thầm cô, tiếp lấy vung tay lên, 190 miếng hư linh quả xuất hiện. 190 miếng. Gia Cát Phong Vân đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy âm thầm thở dài một hơi, bởi vậy có thể thấy được, Hắn xác thực nhu cầu cấp bách hư linh quả. Làm sao sẽ nhiều như vậy? Tiểu bối này làm sao làm được? Chúng cường giả nghị luận ầm ĩ, tiếp lấy nhịn không được nhìn về phía riêng phần mình thế lực tiểu bối. Những yêu nghiệt kia lúc này có chút xấu hổ, cũng là yêu nghiệt, nhiều người như vậy bị một người đoạt, làm sao cũng không thể coi là cái gì hào quang sự tình. Mặc dù chủ yếu là bởi vì trung nguyên cảnh yêu nghiệt tham gia, nhưng là lấy lúc ấy cổ Trường Thanh thực lực, bắt đầu cảnh chúng yêu nghiệt hợp lực sợ cũng không phải cổ Trường Thanh đối thủ. Chúng ta hư linh quả đều bị thiên đoạt. Nhưng lại gia cá kính, thản nhiên nói. Quả nhiên, mọi người âm thầm cô, khi bọn họ nhìn thấy cổ Trường Thanh lấy ra 190 miếng hư linh quả thời điểm, kỳ thật trong lòng đã có suy đoán. Tiếp lấy gia cát kính đem lúc ấy tình huống nói một lần, càng là nhấn mạnh cổ Trường Thanh dọa dẫm linh thạch loại chuyện này. Muốn không phải chúng ta truyền tống nhanh, hắn sợ là còn dự định giết mộng tiên tử đoạt bảo. Gia cát kính cuối cùng nói ra. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả đều là ngay tại chỗ, nguyên một đám kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem cổ Trường Thanh. Thật đúng là nghé con mới sinh không sợ hổ a, này mộng tiên tử là ai? Đang hội trưởng nữ nhi, gần với đạp tinh học phủ phủ chủ chi tử. Ngươi đoạt bắt đầu cảnh thì cũng thôi đi. Ngươi còn đem ngũ đại cảnh yêu nghiệt đều đoạt qua một lần. Ngươi đoạt ngũ đại cảnh yêu nghiệt thì cũng thôi đi, cuối cùng còn dự định giết mộng tiên tử đoạt bảo. Còn có chuyện gì là ngươi không dám làm, có chơi như vậy. Liền xem như bọn họ những cái này cường giả chí tôn, cũng không dám giết đang hội trưởng nữ nhi a. Gia Cát Phong Vân âm thầm nghĩ mà sợ, còn tốt truyền tống kịp thời, nếu không việc này đến huyên náo bao lớn. Tiêu cũng có chút ngạc nhiên nhìn xem cổ Trường Thanh, chỉ bất quá cái kia một đôi trong đôi mắt đẹp càng nhiều là thưởng thức. Nàng vốn là ma tu, cực kỳ ưa thích cổ Trường Thanh xử sự phong cách. Cũng không nhất định phải giết, ta chỉ là dự định đoạt bảo. Cổ Trường Thanh nhìn xem Gia Cát Kính, nhịn không được nói, nàng không cho, ta mới có thể giết. Ngạch, ngươi mẹ nó đây coi là giải thích sao? Gia Cát Kính nhịn không được nhìn trước mắt cái này dịch dung nam tử, thầm mắng một tiếng, tên điên. Không chút huyền niệm, phù sinh đại hội hạng nhất chính là cổ Trường Thanh. 15 miếng vạn thọ đang tới tay, Tiêu trực tiếp thu vào. Phù sinh đại hội cũng kết thúc mỹ mãn. Thiên người trẻ tuổi này tự nhiên cũng làm cho đông đảo người đồng lứa nhớ kỹ, chỉ bất quá cực kỳ hiển nhiên. Tiêu cũng không có cùng thế lực khác quá nhiều giao lưu ý nghĩa. Bọn họ cũng vô pháp được liên quan tới cổ Trường Thanh càng nhiều tình báo. Rất nhanh, chúng thế lực cường giả chắp tay cáo từ, chỉ để lại Tiêu, cổ Trường Thanh, Thượng Quan Tinh Nguyệt. Ha ha, Bích Giao sư muội, đợi lâu. Gia Cát Phong Vân đi tới Tiêu trước mặt, cười chắp tay nói. Cổ Trường Thanh đám người đặc biệt chờ ở chỗ này là bởi vì Gia Cát Phong Vân truyền âm cáo tri, đương nhiên chủ yếu là hư linh quả thù lao còn không có cho. Cảnh chủ không cần khách khí. Tiêu đáp lễ nói. Lần này hiện chức còn 190 miếng hư linh quả, với ta mà nói phi thường trọng yếu, mấy vị, liên quan tới phương diện thù lao, mời đi theo ta. Nói xong Gia Cát Phong Vân hướng về nội điện đi đến. Tiêu lúc này mang theo cổ Trường Thanh cùng lên. Một đường tiến lên, trải qua phồn hoa dãy cung điện về sau, mấy người đi tới nhân gian tiên cảnh giống như khu vực sau núi. Núi non trùng điệp bên trong tọa lạc mấy cái dạng lược tiểu viện, rời xa khói lửa nhân gian, hơn hẳn tiên nhân cung đình. Cổ Trường Thanh khá là ngoài ý muốn, nếu chỉ là vì cho hư linh quả thù lao, không cần thiết lại tới đây, cực kỳ hiển nhiên, nơi đây hẳn là Gia Cát Phong Vân người nhà nơi ở. Bích Giao sư muội, thê tử của ta bệnh, ngươi coi thật có nắm chắc. Gia Cát Phong Vân đột ngột nói. Chữa bệnh. Cổ Trường Thanh trong lòng hiểu, Gia Cát Phong Vân cần nhiều như vậy hư linh quả, hẳn là vợ hắn xảy ra vấn đề, liền cảnh chủ đều không làm gì được chứng bệnh. Này lão yêu bà lại có thể chữa cho tốt. Không hổ là đại năng trùng sinh a. Đến mức hai người giao dịch, sợ là âm thầm truyền âm đạt thành, cổ Trường Thanh tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Tiêu nghe vậy nhìn cổ Trường Thanh một chút, tiếp lấy nhẹ gật đầu. Cổ Trường Thanh lập tức sắc mặt một đen, này lão yêu bà không phải là dự định để cho tiểu gia lấy máu a. Hắn huyết mạch mặc dù cường hoành, nhưng là cũng không thể tùy ý chữa thương a, huống chi là tại Gia Cát Phong Vân lúc này, đây nếu là bị Gia Cát Phong Vân phát hiện. Mệnh vận hắn không thể so với Lục Vân Tiêu tốt bao nhiêu. Rất nhanh, mấy người đi tới một chỗ trong đại viện. Cảnh chủ, ta chữa thương không thích có người thăm dò, mà khác, đệ tử ta cần cùng ta cùng nhau tiến vào bên trong. Tiêu nói thẳng. Tự nhiên, Gia Cát Phong Vân gật đầu. Về chúng ta ở giữa giao dịch, ta hy vọng cảnh chủ chớ có nuốt lời. Bích Giao sư muội cứ việc yên tâm, chỉ cần có thể cứu được Quyển Nhi, chớ nói chi tiên khí, cho dù là muốn ta Gia Cát Phong Vân mệnh, lại có làm sao. Như thế liền tốt. Tiêu gật đầu, tiếp lấy mang theo cổ Trường Thanh đi vào trong đó. Thượng Quan Tinh Nguyệt cùng Gia Cát Phong Vân, Gia Cát Kính đám người yên tĩnh chờ ở ngoài viện. Phụ thân, liền tiên nhân đều không làm gì được mẫu thân chứng bệnh nặng. Gia Cát Kính khẽ cắn môi, nhịn không được lo lắng nói. Kính Nhi, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không từ bỏ bất luận cái gì có thể cứu trở về mẫu thân ngươi cơ hội, dù là cơ hội xa vời. Ta hiểu được. Gia Cát Kính gật đầu, ngược lại trầm mặc. Lão yêu bà, này có thể không có ở đây chúng ta giao dịch chi? Bành. Tiêu Trực Tiếp vung tay lên, cổ Trường Thanh cảm giác một cổ lực lượng phun trào, tiếp lấy không bị khống chế nhập vào nơi xa gian phòng bên trong. Làm xong những cái này, Tiêu đi vào giữa phòng, ngồi trên ghế, ý vị thâm trường nhìn xem cổ Trường Thanh. Tiểu gia uy vũ không khuất phục, ta nhất không nhìn nổi người khác đánh ta, ngươi muốn là đánh ta, ta liền nghe ngươi phân phó. Cổ Trường Thanh tức giận bất bình nói, vừa nói một bên đến giữa bên trong nằm ở trên giường nữ tử bên người, ta muốn là dùng huyết, cái kia cảnh chủ đã biết làm sao bây giờ. Yên tâm, hắn không phát hiện được. Tiêu Đạm Thanh nói, âm hiểm thọ yêu, nàng này có phải là vì cứu người hiến tế bản thân, mới có thể đi đến một bước này. Theo ta thấy, coi là vì gia cát phong vân. Chỉ thấy trên giường nữ tử sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, yếu ớt hô hấp cùng lúc nào cũng có thể diệt đi sinh mệnh chi hỏa nói cho ngoại nhân, nàng tình huống là bực nào hỏng bét. Nàng trên người có nồng đậm hư linh mùi trái cây vị, lại không biết gia cát phong vân như thế nào mượn dùng hư linh quả kéo lại nàng này mệnh. Ta huyết có thể trị. Không có người huyết trị không được. Vì mình phu quân dân ra sinh mệnh, gia cát tiền bối vì mình nữ nhân bỏ qua tiên khí, nhưng lại một đôi si tình người. Cổ Trường Thanh nhịn không được cảm khái, thế gian này đám người, như thế nào khác biệt to lớn như thế, có người có thể vì người khác, bỏ ra tất cả, có người có thể vì mình, bỏ qua bên người tất cả. Vừa nói, cổ Trường Thanh cắt vỡ bàn tay, máu tươi theo nữ tử môi đỏ tiến vào trong cơ thể nàng. Tiêu nghe nói cổ Trường Thanh lời nói, cái kia một đôi thanh lãnh đôi mắt đẹp có chút rung động, lại trầm mặc như trước. Sau nửa canh giờ, cổ Trường Thanh sắc mặt tái nhợt, nếu không có hắn là tu hành giả, như vậy độ máu đã sớm mất máu quá nhiều. Cũng may huyết dịch của hắn hiệu quả kỳ dai, nữ tử kia vậy mà bắt đầu khôi phục huyết sắc, sinh mệnh chi hỏa bắt đầu dồi dào thiêu đốt. Cổ Trường Thanh lúc này thu hồi tay phải, nếu là nữ tử thức tỉnh phát hiện trong tay hắn máu tươi, cũng không quá dịu. Tiêu đi đến nữ tử bên người, hai tay kết ấn, từng đạo xiên xích xuất hiện, tiếp lấy những cái này xiên xích đâm vào nữ tử thể nội. Lúc này, nữ tử lộ ra trên thống khổ. Rất nhanh, một đạo tản ra linh vận ngọc châu từ nữ tử trong miệng bay ra. Tiêu tay phải vung lên, ngọc châu bay lên, cổ Trường Thanh còn chưa từng phản ứng tới, ngọc châu trực tiếp bắn vào trong miệng hắn. Lão yêu bà, ngươi làm gì? Cổ Trường Thanh nghe người. Tiên linh quỳnh giao, chỉ có nữ tính chí tôn tu sĩ thể nội tài năng rút ra. Một khi phục dụng, ngươi đem nắm vững nàng này cường đại nhất một loại pháp tắc truyền thừa. Tiêu thanh âm vẫn như cũ bình thản. Cổ Trường Thanh còn chưa từng phản bác, thể nội ngọc châu đã nổ tung. Từng đạo huyền diệu vô cùng truyền thừa lực xuất hiện trong thức hải của hắn, phảng phất có được vô số kinh văn chạy như bay. Cổ Trường Thanh lúc này ngồi xếp bằng, nhắm mắt cảm ngộ. Một khắc đồng hồ về sau, truyền thừa lực biến mất, cổ Trường Thanh cũng nắm giữ nàng này pháp tắc truyền thừa. Phong ấn pháp tắc. Cổ Trường Thanh có chút sửng sốt, lấy thực lực của hắn, căn bản chưa từng tiếp xúc pháp tắc, chỉ có hợp thánh cảnh tu sĩ, tài năng sơ bộ tiếp xúc pháp tắc. Mà giờ khắc này, hắn đối với phong ấn pháp tắc lý giải lại là như thế thấu triệt. Ngay tiếp theo còn có một loại truyền thừa công pháp, chính là tiên pháp cấp bậc thương pháp phong thần thập tam thương. Này dĩ nhiên là một loại phong ấn thương pháp, tổng cộng 13 thương, mỗi một thương đều vốn có phong ấn chi lực, 13 thương đánh đủ, cho dù là hợp thánh cảnh tu sĩ cũng có thể phong ấn. Đương nhiên, phong ấn trình độ cùng cổ Trường Thanh đối với phong ấn pháp tác lý giải trình độ có quan hệ. Mà hết lần này tới lần khác cổ Trường Thanh tại thông thiên xà thể nội còn tu hành một loại phong ấn trận văn. Đem thông thiên xà phong ấn trận văn dung nhập thương quyết bên trong, một khi đánh ra, cho dù là hợp thánh cảnh, cũng có khả năng tại lật thuyền trong mương. Phong thần thập tam thương đệ nhị cảnh, hồi thương bạo sát, lập tức đem trên người địch nhân phong ấn trận văn bạo phá, tạo thành cực kỳ khủng bố lực sát thương. Phong thần thập tam thương đáng sợ nhất phương tiện ở chỗ cho dù đối phương chặn lại cổ Trường Thanh trường thương, cũng nhất định có thể đủ tại trên người đối phương lưu lại phong ấn đường vân. Hồi thương bạo sát chỉ cần phát động đầy đủ nhanh. Cho dù đối pháp thực lực vượt qua cổ Trường Thanh mấy cái cấp độ, vội vàng phía dưới cũng sẽ luống cuống tay chân. Mở ra hai mắt, cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn chi sắc, này phong thần thập tam thương tuyệt đối có thể trở thành cực kỳ cường hoành ác chủ bài, nhất là ở khắp mọi nơi phong ấn chi lực. Chỉ cần hắn không bị đối phương lập tức đánh bại, phong ấn chi lực sẽ dần dần điệp gia. Không sai, hồi thương bạo sát cũng không phải là nhất định phải tại một bộ phong thần thập tam thương kết thúc về sau sử dụng. Cổ Trường Thanh hoàn toàn có thể đánh ra vài chục lần phong thần thập tam thương, trên người đối thủ tích lũy đầy đủ phong ấn đường vân về sau, duy nhất một lần bạo phá. Thực lực chênh lệch cách xa tình huống dưới, cổ Trường Thanh là không có cách nào dựa vào phong thần thập tam thương phong ấn đường vân phong ấn đối phương. Nhưng là chỉ cần đối phương trễ đem trên người phong ấn trận văn tan rã, tích lũy phía dưới, sau tiếp theo bạo phá sẽ cực kỳ khủng bố. Nhìn xem trên giường nữ tử, cổ Trường Thanh rất khó tưởng tượng, nữ nhân này dĩ nhiên là một tên dùng thương cường giả chí tôn. Được truyền thừa. Tiêu nhìn xem cổ Trường Thanh nói. Ừ. Nếu như thế, ta liền đưa nàng tỉnh lại. À, liên quan tới tiên linh quỳnh giao, không thể nhiều lời, lấy ra tiên linh quỳnh giao, nàng này tu vi sẽ ngã một cái đại cảnh giới. Nhớ kỹ, nàng tu vi rơi xuống là khôi phục khỏe mạnh đại giới, không liên quan gì đến chúng ta. Tiêu dặn dò. Biết rõ. Cổ Trường Thanh gật đầu, âm thầm cô, bản thân chưa bao giờ tại bất luận cái gì trên điển tịch gặp qua tiên linh quỳnh giao miêu tả, cực kỳ hiển nhiên, là ma đạo thủ pháp. Này ma nữ, cũng không phải cái gì người tốt à. Chính trực thiện lương ta, bên người, hoặc là không có tiết tháo chút nào béo bảo, hoặc là làm việc quỷ dị ma nữ, ai, duy trì bản tâm thật là khó. Rất nhanh, nữ tử mơ màng tỉnh lại, lần đầu tiên liền thấy được Tiêu cùng Cổ Trường Thanh, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Đạp đạp đạp. Gấp rút tiếng bước chân truyền đến, hiển nhiên Tiêu đã thông tri Gia Cát Phong Vân. Viễn Nhi, Viễn Nhi. Một trận gấp rút la lên, rất nhanh Gia Cát Phong Vân liền thấy được đã thức tỉnh Tô Uyển Nhi, nho nhã khuôn mặt phía trên hai địa phương nước mắt trượt xuống. Tiếp lấy không kịp chờ đợi đi đến Tô Uyển Nhi bên người, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Uyển Nhi, ngươi thật khôi phục, ha ha ha ha, ngươi thật khôi phục. Vui đến phát khóc. Cổ Trường Thanh yên tĩnh đứng ở một bên, âm thầm trở về chỗ phong thần thập tam thương. Cái gì? Ái nấy? Nói đùa cái gì, Tiểu gia lấy máu nửa canh giờ, cứu nàng mệnh, cho điểm truyền thừa không phải nên, đến mức tiên khí. Liên quan gia cái rắm sự tình, không tử tế là lão yêu bà, cũng không phải ta, cái kia tiên khí ta có một phần sao. Bích giao sư muội, tạ ơn, ân này không thể báo đáp. Xác nhận Tô Uyển Nhi đã hoàn toàn khôi phục, chỉ là tu vi rơi xuống một cái đại cảnh giới, đối với Gia Cát Phong Vân mà nói không đáng kể chút nào. Lấy cảnh chủ phủ tài nguyên, không được bao lâu là hắn có thể đủ để cho Tô Uyển Nhi khôi phục tu vi. Gia Cát Phong Vân trên mặt vô cùng kích động, cứ việc rất muốn cùng Tô Uyển Nhi ôn chuyện, nhưng là Tiêu đám người còn ở nơi này, hắn lúc này lấy ra một chuôi trường thương. Đây là tiên khí Long Hồn Thương, Bích Giao sư muội xin nhận lấy. Cha, đây là mẫu thân vũ khí. Gia Cát Kính nhìn thấy Long Hồn Thương, nhịn không được nói. Này Long Hồn Thương lai lịch không tầm thường, chính là Gia Cát Kính ngoại công lưu cho mẫu thân của nàng, đến mức Gia Cát Kính ngoại công đã sớm phi thăng ngàn năm. Long Hồn Thương như thế nào so hơn được với người mẫu thân mệnh? Gia Cát Phong Vân nghe vậy nhìn về phía Gia Cát Kính nói, đa tạ ân nhân, đây là khổng ngự Long Hồn Thương pháp quyết ngọc giản. Trên giường Tô Uyển Nhi vẫn như cũ có chút suy yếu, nàng tựa ở đầu giường, tay phải một chiêu, một cái ngọc giản bay ra rơi vào Tiêu trong tay. Đa tạ. Tiêu tiếp nhận Long Hồn Thương cùng ngọc giản, gật đầu nói, lệnh phu nhân bây giờ khỏi hẳn thương thế, chắc hẳn các ngươi có rất nhiều lời muốn nói, chúng ta liền không ở làm phiền. Bích Giao sư muội, ta đã để cho hạ nhân chuẩn bị kỹ càng tiệc rượu. Đa tạ cảnh chủ khoản đãi, chỉ bất quá sư môn còn có chút sự tình, không tiện ở lâu. Tiêu từ chối nói, nếu như thế, ta cũng không tiện lưu thêm, ngày sau Bích Giao sư muội muốn đến Phù Sinh Thành làm khách, ta tùy thời hoan nghênh. Gia Cát Phong Vân gật đầu nói, rời đi Phù Sinh Thành, Tiêu trực tiếp tiến vào trên phi thuyền trong phòng, phi thuyền quyền khống chế giao cho Cổ Trường Thanh. Toàn bộ trên bong thuyền, chỉ để lại Cổ Trường Thanh cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt hai người. Vân Mạc, ngươi nhất định phải đình chỉ tu hành hóa thọ quyết. Thượng Quan Tinh Nguyệt đứng ở Cổ Trường Thanh bên cạnh nói, ta truyền âm cùng Tiêu Thái Thượng nói, ngươi muốn là không chính mình đình chỉ, đến lúc đó Tiêu Thái Thượng định sẽ không tha cho ngươi. Thượng Quan sư muội, ta muốn là đình chỉ tu hành hóa thọ quyết, cái kia ta trong khoảng thời gian này tu vi tăng lên sẽ toàn bộ biến mất, bao quát trong cơ thể ta bất diệt lôi viêm cũng sẽ tránh thoát trời đi. Cổ Trường Thanh nhìn xem nghiêm túc Thượng Quan Tinh Nguyệt, lúc này cười nói, ngươi ít nhất là một cái đan sư, là một cái khí sư. Vân Mạc, ngươi không muốn bởi vì nhất thời tăng lên hủy bản thân, đây là tự ta lựa chọn. Cổ Trường Thanh lắc đầu, Thượng Quan sư muội, đa tạ ngươi quan tâm ta, bất quá ta tình huống ta bản thân quyết định. Ngươi tại mộ tiên bên trong chiếm được không ít tăng lên, vẫn là mau chóng củng cố tu vi a. Thượng Quan Tinh Nguyệt đối với hắn là có thiện ý, như vậy đề nghị cũng chỉ là hy vọng hắn không muốn nhất thời xúc động hủy tương lai mình. Như Tần Tiểu Nguyệt đồng dạng, các nàng cùng Cổ Trường Thanh chí ít vẫn là quan hệ tương đối tốt bằng hữu. Đối với người khác thiện ý, Cổ Trường Thanh sẽ không nói lời ác độc. Trên thực tế, muốn cứu vớt hắn loại này bị hủy diệt tư chất, còn có một loại phương pháp, cái kia chính là cùng đại mộng tử linh thể song tu. Đại mộng tử linh thể sẽ bởi vì cực kém tư chất mà để cho mình tư chất cũng biến thành cực kém, nhưng là đối phương lại có thể nhờ vào đó tăng lên một bộ phận tư chất. Tuy nói không có khả năng trở thành yêu nghiệt, nhưng là chí ít không phải là tạp linh căn. Thượng Quan Tinh Nguyệt đương nhiên cũng biết, thế nhưng là, nàng như thế nào vì tình yêu tiểu đạo mà từ bỏ bản thân tu hành đại đạo. Cổ Trường Thanh đương nhiên không có khả năng đi trách cứ Thượng Quan Tinh Nguyệt, hắn cùng với Thượng Quan Tinh Nguyệt ở giữa, chỉ có thể coi là quan hệ không kém bằng hữu. Trước mắt có thể không có cái gì tình yêu hỏa hoa. Không có liên tâm đang ảnh hưởng, hai người đều dễ dàng không ít, có liên tâm đang thời điểm. Cổ Trường Thanh nhìn xem Thượng Quan Tinh Nguyệt luôn luôn không nhịn được nghĩ đem nàng cởi quần áo nhìn xem. Một đường chạy như bay, Cổ Trường Thanh nguyên lai tưởng rằng Phượng Tiên Tông, Thiên Lân Thánh Tông cường giả có thể sẽ nửa đường phục kích, chưa từng nghĩ trên đường đi an toàn vô cùng. Hiển nhiên, tiêu thủ đoạn sau Cổ Trường Thanh tưởng tượng càng mạnh. Trở lại Nguyên Thanh Môn, Cổ Trường Thanh có loại nói không đê lời sảng khoái, cũng bất giác, Nguyên Thanh Môn liền phảng phất nhà hắn đồng dạng, ở chỗ này, hắn có lo lắng người, ở chỗ này, hắn qua rất thoải mái. Nguyên Thanh Môn đang tu hành giới, tuyệt đối xem như một dòng nước trong, nơi này giữa đệ tử mặc dù cũng có một chút tranh đấu, nhưng là Nguyên Thanh Môn chỉnh thể không khí cực kỳ đoàn kết. Tất cả đệ tử đối với tông môn đều có cực lớn lòng trung thành, cái này cũng có thể quy công cho Thải Cửu Nguyên, Ngôi Chính Dương chờ một đám tông môn cao tầng nhân cách mị lực. Không có Liên Tâm Đan, Cổ Trường Thanh tự nhiên cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng không cần ở cùng một chỗ, tiến vào Nguyên Thanh Môn, Cổ Trường Thanh liền bị tiêu mang đi, đến mức Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng rốt cuộc không cần bởi vì Cổ Trường Thanh mà ở khu vực khác ở lại, mà là về tới nữ đệ tử khu cư trú, một lần nữa bố trí lục tinh tụ linh trận. Thượng Quan Tinh Nguyệt trụ sở bên trong, nàng yên tĩnh ngồi ở trên bồ đoàn, lại thật lâu không cách nào nhập định tu hành. Quen thuộc bên người có một người, giờ phút này tách ra, lại có loại không thể nói vắng vẻ. Chẳng biết tại sao, Thượng Quan Tinh Nguyệt trong đầu không ngừng hiện lên Cổ Trường Thanh mang theo nàng khắp nơi làm chuyện xấu hồi ức, trong lúc vô tình, khóe miệng chậm rãi cong ra mê người đường cong. Tiêu trụ sở, thần canh thiết tinh đâu? Tiêu ngồi ở trên ghế ngọc, dáng người cong ra làm cho người huyết mạch phúng trương đường cong, một đôi mắt phượng bình tĩnh mà đạm mạc. Nhưng mà cái kia kinh người mỹ mạo không giờ khác nào không tại khiêu chiến cái thế giới này đối với cực hạn mỹ mạo định nghĩa. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt Tiêu, trong lòng âm thầm cảm khái, này lão yêu bà hoàn toàn có thể dựa vào mặt ăn cơm a. Lấy ra thần canh thiết tinh, Cổ Trường Thanh trực tiếp đưa cho Tiêu. Tiêu tiếp nhận thần canh thiết tinh sau liền đứng lên, mẫu thân ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đã xuất quan, ngươi có thể đi tìm các nàng. Nói xong, Tiêu trực tiếp quay người rời đi, uyển chuyển bóng lưng chậm rãi biến mất, đang đi ra đại điện một khắc này, nàng dừng thân hình, nửa canh giờ về sau, tới đây chờ ta. Chợt chợt, nữ nhân này, thật hăng hái, hơn nữa, vẫn là sử nữ. Béo Bảo ngồi ở Âm Dương đỉnh bên trong, nhìn không được xoa xoa tay nói. Lão yêu bà một cái, không chừng đều mấy vạn tuổi. Con động một chút lại ra lệnh cho ta, ta là ai? Âm Dương kính chi chủ được không? Ta không muốn mặt mũi, cũng không nhìn một chút Âm Dương kính chi chủ cái gì bài diện. Nàng đối với ta như vậy, ta thật mất mặt. Béo Bảo, ta không phải cùng ngươi thổi, ta là không nguyện ý cùng với nàng tranh. Bằng không thì lấy tiểu gia mị lực, vài phút mê nàng thần hồn điên đảo. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là ta không thể không nói cho ngươi, tứ đại hồng mông thánh chủ bên trong, nhất có bài diện là Ngũ Hành Châu chi chủ, nhất không bài diện chính là Âm Dương kính chi chủ. Béo Bảo nhịn không được nói. Ta không ngạc nhiên chút nào, nhưng ngươi liền có thể nhìn ra, Âm Dương kính nhất định là tứ đại hồng mông chí bảo bên trong kém cỏi nhất. Liên quan bản bảo bảo chuyện gì? Đời trước Âm Dương kính chi chủ, trên cơ bản đem hỗn độn đại thế giới chính thành chính thánh chủ đều hố một lần, hãm hại lừa gạt, dọa dẫm bắt chẹt, không có cái kia lão hỗn đản làm không được. Béo Bảo nhịn không được nói. Đó là không có gì bài diện. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhịn không được nói, cái kia Ngũ Hành Châu chi chủ làm sao lại như vậy có bài diện. Ngũ Hành Châu chi chủ đem chính thành thánh chủ đều đánh cho một trận, không phục đều bị hắn làm thịt, ngươi nói hắn vì sao như vậy có bài diện. Ta đi, cái này không phải sao giống như lấy Ngũ Hành Châu chi chủ lan lộn. Cổ Trường Thanh trước tiên nói, đời trước Âm Dương kính chi chủ cũng nghĩ như vậy, cho nên Ngũ Hành Châu chi chủ đem hỗn độn đại thế giới đánh xuyên, Âm Dương kính chi chủ theo ở phía sau một đường kiếm tiện nghi. Cụ thể quá trình đại khái là như thế này, Ngũ Hành đánh ngã một cái, Âm Dương liền tóm lấy một cái kia muốn tài nguyên. Béo Bảo nói tiếp, Cổ Trường Thanh nghe vậy lập tức trên óc tràn đầy hắc tuyến, tâm bên trong nguyên bản có bốn tòa đại sơn, cái kia đẹp trai nhất chói mắt nhất đại sơn rất rõ ràng liền là chính hắn. Nhưng là bây giờ, ngọn núi lớn kia biến thành Ngũ Hành Châu chi chủ. Vô sĩ, không có chút nào cường giả phong phạm. Cổ Trường Thanh nhịn không được nổi giận nói, Béo Bảo, ta phải nói cho ngươi, ta tuyệt sẽ không cùng Âm Dương kính đời trước chủ nhân một dạng, đi theo Ngũ Hành đằng sau kiếm tiện nghi. Lão gia hỏa kia cũng nghĩ như vậy, cho nên hắn không chỉ có đi theo Ngũ Hành đằng sau kiếm tiện nghi, còn chẳng biết xấu hổ đi theo Cửu Trọng, Thiên Địa đằng sau kiếm tiện nghi. Béo Bảo nói tiếp, nói xong khinh bỉ vô cùng nhìn xem Cổ Trường Thanh. Ngươi chính là lão gia hỏa kia chuyện thế. Ta một đời trước kém như vậy sao? Cổ Trường Thanh nhịn không được nói, tứ đại hồng mông thánh chủ, cái khác ba cái cũng là uy danh hiển hách, tình cảm là hắn kiên môn theo ở phía sau dọa dẫm bắt chẹt. Bá khí đâu? Vô địch đâu? Thiên hạ vô song đâu? Kém. Béo Bảo nói đến đây, vậy mà khó được khuôn mặt nghiêm túc lên, Cổ tiểu tử, ngươi ở kiếp trước có thể kiêu ngạo. Nghịch chuyển âm dương, từ hỗn độn đại thế giới giết vào huyết ngục. Độc chiến huyết mục ba tên vô địch thiên đế, 10 tên dự tinh cổ đế cùng vô số huyết mục cường giả. Phá toái huyết mục bản nguyên ngưng tụ cổ hồn lồng giam, để cho vũ thánh, ngũ hành thuận lợi chuyển thế. Huyết chiến huyết mục hoàng mẫu hậu giết trở lại hỗn độn đại thế giới. Nếu không có tài huyết mục trọng thương, sau khi trở về bị hạo thiên tên tiểu nhân kia ám toán, vì hộ ta an nguy, ngươi cũng sẽ không chuyển thế. Bất quá chuyển thế thành ngươi bộ dáng này, ké mạo. Nói xong béo bảo lấy ra một cái dung huyết quả, bẹp bẹp bắt đầu ăn. Đương nhiên, những cái này công tích vĩ đại người khác là không biết, ta cảm thấy cũng không có gì tốt kiêu ngạo. Người đáng giá nhất kiêu ngạo hẳn là nhìn lén thánh nữ tắm rửa, trộm đào huyền nữ cái mông, đoạt 3 tuổi thánh đế chi tử hộ thể long hồn, lừa gạt thái sơ ấu thú vào nồi, châm ngòi thổi gió để cho ngũ hành một quyền đánh nát đại hỗn độn vực, để cho đại hỗn độn vực tách trời thành tam cực cảnh, đồng thời đoạt một cực cảnh làm cảnh chủ. Ừ, còn có không ít chuyện thất đức, ta suy nghĩ. Im miệng, ngươi một cái mặc đồ đỏ cái yếm béo bảo, tiểu gia người đưa ngoại hiệu vô tư tiểu đương gia, nhưng ngươi không được ở chỗ này yêu ngôn, hoặc chúng. Cổ Trường Thanh lúc này nghĩa chính ngôn từ nói, về sau nói ta một đời trước sự tình chọn anh hùng sự tích nói. Béo bảo nghe vậy lúc này nhíu mày, trầm mặc hồi lâu nói, không anh hùng gì sự tích. Dựa vào, đối với ở kiếp trước, Cổ Trường Thanh một mực làm cố sự nghe, nếu như cũng đã chuyển thế, hắn liền là Cổ Trường Thanh, đến mức ở kiếp trước ngưu bức dường nào. Cũng không biện pháp ảnh hưởng đến hắn một thế này thành tựu. Huống hồ béo bảo miệng lưỡi dẻo quẹo, ai biết cái này béo hài nhi câu nói kia là đúng. Rất mau tới đến đường Nguyệt Nhu cùng Sở Tiêu Tiêu chỗ tu hành. Tiểu đệ, một tiếng kinh hô, tiếp lấy một đạo uyển chuyển thân ảnh hướng về Cổ Trường Thanh bay tới. Cái kia lực trùng kích cực mạnh hung khí trước tiên đem Cổ Trường Thanh hai mắt hoàn toàn chiếm cứ. Kèm theo hung khí tới gần, Cổ Trường Thanh bị Sở Tiêu Tiêu ôm lấy. Cổ này mềm mại, để cho Cổ Trường Thanh kém chút trút thương. Cũng may hắn biết rõ thân phận mình bây giờ là Sở Vân Mạc, mạnh mẽ đình chỉ. Tỷ, đừng lát, ta ngất. Cổ Trường Thanh vội vàng nói, choáng cái gì? Khục, choáng giết người hung khí. Tiểu tử thúi. Sở Tiêu Tiêu buông ra ôm ấp, nhẹ nhàng tại Cổ Trường Thanh trên đầu gõ gõ, lâu như vậy mới sang đây xem chúng ta. Tỷ, không thể trách ta à, lão yêu bà không cho, ta nghĩ tìm các ngươi cũng tìm không thấy à. Cổ Trường Thanh có chút bất đắc dĩ nói, tiếp lấy kinh ngạc đánh giá Sở Tiêu Tiêu, ngươi tu vi đã là mệnh tuyền hậu kỳ. Nói đùa cái gì, thời gian 1 năm từ cương thể bước vào mệnh tuyền hậu kỳ. So với hắn tu hành tốc độ nhanh hơn. Này lão yêu bà tình huống như thế nào? Không biết tu vi tăng lên quá nhanh căn cơ bất ổn sao? Hồi nháo, vậy mà không đem ta cũng đưa đến nơi này cùng một chỗ bồi dưỡng, ta không sợ căn cơ bất ổn à? Mạc Nhi. Một tiếng dịu dàng khẽ hô, sau một khắc lại là ôn hương xông vào mũi. Đường Nguyệt Nhu đem Cổ Trường Thanh ôm lấy, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Cổ Trường Thanh có chút bất đắc dĩ, đối với Đường Nguyệt Nhu, hắn xuất phát từ nội tâm tôn trọng cùng thân cận, nếu hắn là Sở Vân Mạc, hắn sẽ rất hạnh phúc. Thế nhưng, rất nhanh, Đường Nguyệt Nhu buông tay ra, nhìn từ trên xuống dưới Cổ Trường Thanh, ta Mạc Nhi, nương mỗi ngày đều nhớ ngươi. Nương, ta dù sao cũng là tu hành giả, ta có thể chiếu cố tốt bản thân. Nương ngươi tu vi. Vậy mà bước vào thiên xu cảnh. Cổ Trường Thanh cao hứng nói, còn nhiều hơn thua thiệt Tiêu Thái Thượng. Đường Nguyệt Nhu gật đầu, lần này tới liền chờ lâu một hồi, ta đi cấp ngươi làm chút đồ ăn ngon. Ta một hồi còn muốn đi tìm Tiêu Thái Thượng, ăn cơm chậm hơn một chút. Cổ Trường Thanh hồi đáp, tiếp lấy đi vào trong đại viện, cùng Đường Nguyệt Nhu cùng Sở Tiêu Tiêu trò chuyện một chút việc nhà về sau, liền về tới Tiêu Bế Quan chi địa. Tiêu bàn tay trắng nõn một chiêu, một chuôi trường thương rơi vào Cổ Trường Thanh trước mặt, long hồn thương, ta đã dùng thần canh thiết tinh trùng luyện qua một lần. Ngày sau ngươi thực lực mạnh mẽ về sau, dung nhập thiên tài địa bảo, có thể tăng lên này thương phẩm chất. Cho ta. Cổ Trường Thanh lúc này sửng sốt, đây chính là tiên khí à. Chỉ là sợ ngươi chết, không có người cho ta chữa thương. Tiêu vẫn như cũ như vậy, ngạo kiều, đạ mạc nói. Nói xong, nàng vung tay lên, Cổ Trường Thanh trực tiếp bị nàng đưa ra ngoài. Cổ Trường Thanh rơi vào bên ngoài, vẫn như cũ có chút ngu ngơ, cái này đưa cho hắn, còn có thể tăng lên phẩm chất tiên khí. Này lão yêu bà đối với ta là không phải quá tốt rồi. Sẽ không phải lòng tiểu gia rồi à? Ai, ta đây không chỗ sắp đạt mị lực à? Su. Một đạo ngọc giản bay ra, trực tiếp nện ở Cổ Trường Thanh trên trán. Cổ Trường Thanh quả thực là bị đập bay bắt đầu lại rơi xuống. Cổ Trường Thanh rơi trên mặt đất, sờ lấy ngã đau cái mông, tiếp lấy nắm chặt ngọc giản, chính là điều khiển long hồn thương công pháp ngọc giản. Lão yêu bà, một ngày nào đó tiểu gia cũng phải cầm định cấp chí bảo đánh cái mông ngươi. Cổ Trường Thanh không nhịn được nói thầm, vì phòng ngừa cái mông lần thứ hai nở hoa. Hắn một cái làn khói liền chạy mất dạng. Cùng Đường Nguyệt Nhu, Sở Tiêu Tiêu đàm tiếu phong sinh về sau, Cổ Trường Thanh đêm đó liền tại Đường Nguyệt Nhu đại viện ở lại. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn cùng với Sở Tiêu Tiêu cùng nhau rời đi đại viện. Sở Tiêu Tiêu bây giờ tu vi mệnh tuyền hậu kỳ, phóng nhãn toàn bộ Nguyên Thanh môn, cũng coi là đỉnh cấp yêu nghiệt, nàng tự nhiên không cần một mực bế quan. Trở lại trụ sở, một bóng người xinh đẹp chui vào Cổ Trường Thanh trong tầm mắt, lại là Thượng Quan Tinh Nguyệt. Thượng Quan Tinh Nguyệt yên tĩnh chờ ở Cổ Trường Thanh trụ sở trước. Nhìn thấy Cổ Trường Thanh về sau, vội vàng đi tới, Vân Mạc, ngươi bây giờ nhất định phải cùng ta cùng nhau rời đi Nguyên Thanh Môn. Cổ Trường Thanh nghe vậy lộ ra vẻ nghi hoặc, Thượng Quan sư muội, cớ gì nói ra lời ấy? Thiên Lân Thánh Tông người đến. Bởi vì phù sinh đại hội vấn đề, một mực bế quan Thiên Lân Thánh Tông tông chủ Lạc Tịch Tuyết xuất quan, lần trước bị Tiêu Thái Thượng trọng thương Vương Điện chủ là thần tử Hàng Thái Vũ tộc thúc, mà thần tử Hàng Thái Vũ vị hôn thê Lạc Đình chính là Lạc Tịch Tuyết nữ nhi. Chuyện này truyền đến Lạc Tịch Tuyết trong tai, nàng phái sứ giả tới, nhìn tình huống là tới tìm ngươi. Cha ta cho ngươi truyền âm, nhưng là ngươi chưa hồi phục, đặc biệt căn dặn ta tìm tới ngươi, nhưng ngươi mau chóng rời đi tông môn, tránh đầu gió. Thượng Quan Tinh Nguyệt nói thẳng. Cổ Trường Thanh lúc này lấy ra truyền âm phù. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.